Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3265. Đệ 3265 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 12. Ngô Thanh Thiển một tướng đại môn đẩy ra. Nguyên bản còn ở trong thành du lịch các tang thi nháy mắt nghe thấy được người hương vị. Sôi nổi quay đầu hướng tới nàng mà đến. Lúc này Ngô Thanh Thiển trong tay lại lần nữa ngưng tụ một phen năng lượng kiếm. Lần này là màu bạc trường kiếm, ngưng tụ từng luồng tinh thần lực chi lực trực tiếp đón nhận tang thi. Nhất kiếm đâm thủng một con tang thi đầu đem tinh hạch đào ra. Động tác lưu sướng hoàn mỹ, mặt khác tổ chức lão đại cũng nhanh chóng triển khai công kích. Tuy rằng động tác không có Ngô Thanh Thiển như vậy sạch sẽ lưu loát nhưng lại cũng rất lợi hại. Tiếp theo phong ly ra tay, mọi người chỉ thấy một đạo hồng ảnh xẹt qua, từng đạo đỏ đậm kiếm khí tứ tán, bốn phía tang thi liền đảo thành một mảnh, mọi người thấy thế không khỏi kinh hãi, trong lòng cảm thán phong ly thế nhưng như vậy lợi hại. Ngô Thanh Thiển lạnh lẽo trong mắt nhiều ra tia ý cười. Đối phong ly nhướng mày, chúng ta nhiều lần ai sát cao giai tang thi càng nhiều như thế nào? Phong ly hơi hơi mỉm cười, hành, ngay sau đó hai người nhanh chóng hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Làm ở đây người lại là một trận kinh hãi, Long Tiềm Phong trên mặt nhiều ra một mặt khói mù, nhanh chóng đuổi theo, lại bị không ít cao giai tang thi ngăn trở xuống dưới. Kha Thiến nghiền ngẫm 10 phần cười cười, có ý tứ, nàng phụ trách chủ yếu là chỉ huy mọi người công thành. Bởi vậy tay ngứa muốn đi lên cũng áp xuống, hơn nữa nàng đáy lòng cũng không có cái loại này giết hại lệ khí. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly dọc theo đường đi trước, không ngừng hướng tới cao giai tang thi chém giết, hai người sát tang thi tốc độ tương đương, động tác cũng không sai biệt lắm nhất trí sắc bén. Thực mau liền giết đến Phượng Thành tang thi hang ổ. Cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm mà ni, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu đối Phong Ly nói. Nàng nhìn về phía trong mắt hắn thiếu vài phần lạnh nhạt nhiều vài phần thưởng thức. Phong Ly cười gật gật đầu. Người cũng là, ngay sau đó các tang thi liền thấy nhất hắc nhất hồng hai gã thân xuyên quân trang nhân loại đi. Đến, sau đó một mảnh đào. Các tang thi từng con ngã xuống đất mà chết, nguyên bản ở chỉ huy trên đài hai gã cửu cấp tang thi giận dữ. Một con chọn một người nhào tới, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly đồng thời bộc phát ra cửu cấp lực lượng. Hai người cùng cửu cấp tang thi thực mau chiến tới rồi cùng nhau. Cửu cấp tang thi lực lượng rất cường đại, càng là điều khiển tang thi quân đoàn vây công hai người. Hai người cũng có vẻ có chút cố hết sức. Phong Ly lấy ra mấy cái thực văn cầu ném đi ra ngoài. Bốn phía vô số lực lượng nổ mạnh mà ra, tang thi quân đoàn bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Ngô Thanh Thiển cũng đem kia cây phía trước thu phục tiểu thảo thả đi ra ngoài. Vô số thực vật biến dị trường ra cuốn lấy tang thi. Ngô Thanh Thiển, chúng ta liên thủ như thế nào? Phong Ly mở miệng, Ngô Thanh Thiển quét quét vây đi lên tang thi đàn. Hảo, tiếp theo thông qua cái kia lỗ thủng rừng ở Phong Ly bên người. Kia chỉ cửu cấp tang thi tự nhiên cũng theo lại đây. Ngay sau đó hai người dựa lưng vào nhau bắt đầu đối địch. Nguyên bản còn có chút không thích ứng. Tiếp theo phối hợp càng ngày càng ăn ý. Thêm chi Phong Ly ùn ùn không dứt ném ra cơ quan cùng thực văn cầu. Bốn phía tang thi không ngừng giảm bớt. Chờ mọi người công tiến vào khi liền vừa lúc nhìn đến Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển đồng thời xuất. Kiếm thẳng chỉ đối phương chiến đấu tang thi, sạch sẽ lưu loát đâm thủng cửu cấp tang thi đầu cũng đem tinh hạch chọn ra tới. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly thế nhưng đều đã thăng cấp tới rồi cửu cấp. Phía trước hai người bọn nàng xem ra đều ẩn tàng rồi thực lực a. Tên kia cường tráng đại hán nhịn không được lắc đầu. Hai người cư nhiên có sát cửu cấp tang thi năng lực. Lại đem nơi này tang thi đàn tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Giết hại cùng loan lần này khẳng định sẽ phân đến nhiều nhất tài nguyên. Long Tiềm Phong sắc mặt tắc có chút khó coi. rồi lại sinh ra vài phần vô lực. Từ vừa rồi Phong Ly xuất kiếm động tác tới xem, hắn ở trên thực lực xác thật so ra kém đối phương. Vỗ vỗ chụp, Kha Thiến cổ vỗ tay. Các ngươi hai thật đúng là soái. Ngô Thanh Thiền thu hồi năng lượng kiếm, đa tạ khích lệ, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Phong Ly. Ngươi rất lợi hại, ngươi cũng là. Phong Ly tà tứ cười, trong mắt mang theo một loại không rõ cảm xúc. Hết chương.